Có một Phật tử này hỏi: con có vài điều thắc mắc như sau, kính mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho con. Một, trí của con ví tâm chấp là một con đê đắp kín một dòng sông nước không chảy được nên bị đọng. Trí của con phá được một chấp là phá một phần nhỏ của con đê. Trí của con phá được nhiều chấp là phá bờ đê rộng ra thêm. Cứ thế trí của con cứ phá hoài, phá mãi, thì bờ đê từ từ vỡ nước, động được chảy ra. Nước động chảy ra hết thì con còn dòng nước trong. Dòng nước trong thì từ từ tâm của con sẽ sạch. Tâm của con tu như vậy là đúng hay sai? Hai, trí của con nghĩ thiện tri thức về mặt nghịch cũng như mặt thiện tri thức về mặt thuận đều là ân nhân của con. Trí của con ví thiện tri thức mặt nghịch là những bậc thang con sẽ cố gắng leo lên những bậc thang ấy cho bằng được. Trí con ví họ là dòng thác lũ, con sẽ cố gắng bơi qua dòng thác lũ đó để việc tu của con thì không dừng lại. Kính bạch Hòa Thượng, trí con như vậy tu vậy đúng hay sai? Nhiều quá, tôi trả lời hai câu. Bây giờ câu thứ nhất, Phật tử này ví dụ cái trí của mình thấy sự chấp mê cũng như là con đê bị đắp ngang cái dòng sông, nước nó động lại. Bây giờ mình phá được một cái chấp cũng như xoay phủng một lỗ của con đê. Mà nếu phá nhiều chấp thì là phá vỡ luôn con đê. Thì phá vỡ con đê thì nước động nó chảy hết, còn dòng nước trong. Thì cái vụ này nó không có đúng lắm. Bởi vì nước chảy cạn thì dòng nước nó sẽ khô, chứ nó còn dòng nước trong. Nhưng mà đây tôi nói rõ, ở trong nhà Phật, Phật thường dạy cái gốc đau khổ của con người từ cái chấp mà ra. Mà cái chấp là từ cái si mê mà ra. Quý vị xét có phải vậy không? Ví dụ như mình chấp phải, chấp quấy đó, đã làm như thế này phải, làm như thế kia quấy, rồi cái chấp phải, chấp quấy đó mình khắn vào trong tâm cảm của mình, nghĩa là mình nhìn ai làm như cái phải của mình chấp đó, thì cho là phải, như cái quấy của mình chấp thì cho là quấy, rồi mình cứ soi thấy như vậy hoài. Thì thấy người phải thì mình khen, thấy người quấy thì mình chê, phải không? Từ cái thấy đó, người quý vị thấy mình sẽ khổ hay sẽ vui? Thấy nhất là thấy người thân của mình mà làm những cái mình cho là quấy, thì mình khổ không? Như vậy thì do cái chấp mà mình khổ, mà cái chấp đó, như những cái chấp gì, chấp phải, chấp quấy, chấp tốt, chấp xấu, chấp hơn, chấp thua, thì ai cũng có cái bệnh hay chấp như vậy. Mà càng chấp chừng nào là càng khổ chừng ấy. Như nói ví dụ như con, hồi xưa ở Việt Nam mình thì con gái thì phải là ở trong nhà lo việc bếp núc cho giỏi. Bây giờ nếu có đứa con gái mà nó lại không chịu lo việc bếp núc mà nó lo chuyện xã giao ở ngoài thì cha mẹ sao? Cha mẹ giận con nó không có làm đúng như cái nguyên tắc hay là cái đường lối của tổ tiên của mình, nó làm khác như vậy, rồi thấy con vậy mà dạy không được cái khổ, ngồi khổ buồn trách con. Rồi từ cái trách đó thì mình sanh ra buồn bực, mà nếu dạy con không nghe cái đời bài chết như bà sớm mai nói đó, muốn Phật nước đi. Nhưng mà chưa thấy có gì đó. Thì ngày xưa người ta thấy ở trong nhà lo cái chuyện gia đình nội trợ trong là tốt. Bây giờ những con nó làm ăn nó biết lo lắng làm sao có tiền bạc giúp cho gia đình cũng là tốt. Thôi, chuyện gì nghĩa là chỉ con biết thương cha, mến mẹ thì đó là tốt rồi. Còn cái cuộc sống của mỗi thời, của mỗi cái hoàn cảnh xã hội khác nhau, nó không có giống, mình đừng có cố chấp thì không có gì phải buồn, phải phiền. Là nhất là như mấy Phật tử mà thường đi chùa đó, người tới chùa quý vị quen rồi, cái thì lại Phật. Nếu có đứa con trai nào nó tăng học quá, thì nó lại Phật, nó không chịu lại thì sao? Hay dặn về rồi từ rồi, chứ nó khổ vậy. Nó lại Phật thì nó có phước, nó không lại thôi. Từ từ nó hiểu đạo thì nó lại, phải không? Mình cứ bắt buộc là mình khổ. Nói nó nghe lời cái bực, bực rồi nó nặng nó cãi rồi bực thêm. Cứ vậy mà trầm chất cái phiền não. Cho nên cái đó là cái chấp, cho nên nó khổ. Như vậy mà biết rằng cái chấp là cái không sáng suốt. Từ không sáng suốt mới thành chấp, còn nếu sáng suốt thì không có chấp. Tùy duyên mà mình xử sự, không có chấp. Mà nếu hết chấp thì hết khổ. Chứ còn không thể dụ như là con bê mà nó đổ rồi cái còn lên trần cái trong, khoai nói cái đó không được. Hết chấp thì hết khổ. Đó. Còn cái thí dụ thứ hai, Phật tử này nói rằng cái trí của mình nhận thấy những cái người thiện tri thức nghịch hạnh thì giống như là mình muốn leo lên những bậc thang hay là qua những cái dòng thác, thì nhờ cái nghịch hạnh đó mà mình vượt qua được những cái khó khăn, thì như vậy cái nghịch hạnh cũng là cái tốt, vân vân. Thì tu vậy đó là hợp lý, là hay đó. Vậy đó là hợp lý.